Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 153, tan tác. Ngu xuẩn. Đối với Ino hành vi, Shiva lắc đầu có chút tiếc nuối nói rằng, hưởng lôi quả thực, hoàn toàn chính xác là vô cùng cường đại. Thế nhưng ở cường đại quả thực, cũng phải xem sử dụng người mới được. Tự cho là mình là vô địch tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả liên cuồng vọng tự đại. Tên gia hỏa như vậy đặt ở tân thế giới, hoàn toàn chính là một cái đoản mệnh quỷ. Tân thế giới, đầu tiên là khí phách, đệ nhị mới, chỉ có, là trái ác quỷ lực lượng. Mà nữ đế thực lực bản thân không kém, cộng thêm nàng ở khí phách ở trên tạo nghệ. Đặc biệt Busosoku, khí phách, đã là cấp thứ hai. Thử qua tầng thứ ba nhưng là lại không có luyện thành. Đối mặt như vậy khí phách cao thủ, Ino còn tuyển trạch nguyên tố hóa bay qua. Hoàn toàn chính là cho nữ đế tăng bắn trúng tỷ số. Cái này không phải ngu xuẩn là cái gì? Thật đáng buồn tự kỷ lôi thần. Ếch ngồi đáy giếng, ngồi giếng nhìn trời, cũng không trách hắn. Một tiếng trống vang lên, Ino nặng nề rơi ở trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn mới, chỉ có, từ dưới đất bò dậy. Gương mặt khiếp sợ, không có khả năng, làm sao có thể. Hắn che cùng với chính mình mũi, tiên huyết tích đáp tí tách chảy xuôi xuống. Xem cùng với chính mình tiên huyết, Ino càng thêm tức giận. Huyết, huyết, là của ta huyết thanh hải hầu tử dĩ nhiên để cho ta chảy máu. Hắn khiếp sợ, hắn phẫn nộ, từ hắn đạt được hưởng lôi quả thực năng lực tới nay. Hắn vẫn là lần đầu tiên thu được thương tổn, cũng là lần đầu tiên đổ máu. Đã lâu không có thể nghiệm đến đau đớn cảm giác. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Thanh hải hầu tử nhóm, các ngươi chọc giận ta. Hắn mới ngẩng đầu lên, lại chứng kiến một đạo sáng lệ thân ảnh phi thường quỷ mị nhún nhảy qua đây. Xuyên toa ở giữa tầng mây, giống như một con hồ điệp một dạng phiên phiên khởi vũ. Ngu xuẩn nam nhân, đối với Shiva người xuất thủ, thiếp thân đều là không thể tha thứ. Liền dường như một đạo tật như gió. Nữ đế lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Ino trước mặt. Tuyệt mỹ trên mặt viết đầy lạnh như băng lãnh tĩnh. Yoshika chân, mỹ lệ sáng bóng trên mắt cá chân. Trong nháy mắt hiện đầy đen nhánh, Busosoku, khí phách. Hướng về phía Ino cổ hung hăng đá xuống. Đừng quá đắc ý, thanh hải hầu tử. Ino lạnh rên một tiếng. Đang ở nữ đế công kích rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể hắn trong nháy mắt biến thành lam bạch sắc điện quang. Trực tiếp liền nguyên tố tím. Tuy là Ino tự đại, tự kỷ, thế nhưng không có nghĩa là hắn là xả bước. Nữ đế công kích có thể không nhìn hắn quả thực năng lực. Cũng không cần phải ngạnh kháng. Chỉ cần nguyên tố hóa là được. Nữ đế công kích hạ xuống. Nhưng trong nháy mắt đá chặt, mắt cá chân đảo qua. Chỉ là ở trong không khí gây nên một trận gió áp. Hóa thân làm sấm sét Ino tùy phong tiêu tán. 30 triệu vôn, Ino bỗng nhiên xuất hiện tại nữ đế mặt bên. Hai tay thực nhẹ nhàng điểm với nhau. Hai trong lúc đó, trong nháy mắt phóng xuất ra một hồi hoa mỹ lam bạch sắc điện quang. Sau đó nhắm ngay nữ đế đầu. Bỗng nhiên một la, 60 triệu vôn phóng điện. Răng rắc cuồng bạo lam bạch sắc điện quang trong nháy mắt từ Ino toàn thân phún ra. Ngoài, hướng về phía nữ đế đầu hung hăng đánh xuống. Ngoặc kép chấm than, nữ đế nhất sợ, dường như không kinh hoàng chút nào. Nhấc chân trong lúc đó, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bắn trúng Ino cánh tay. Cắt đứt hắn tiến công. Ino cả kinh, hai người lấy tốc độ cực nhanh lui lại ra. Chết tiệt thanh hải người. Dĩ nhiên một lần nữa cắt đứt thần công kích. Ino tức giận đến nổi trận lôi đình. Không có lý do mới đúng. Hắn chính là lôi. Luận tốc độ còn có sức mạnh, hắn đều vượt xa mọi người. Thế nhưng nữ đế chính là có thể cùng hắn đối kháng. Quả thực để hắn không thể tin tưởng. Chứng kiến Ino cùng nữ đế giao thủ, Shiva nhịn không được lắc đầu. Không có một thân lực lượng khổng lồ mà không biết như thế nào sử dụng. Quá mức ỷ lại trái ác quỷ năng lượng. Rõ ràng dùng cường đại hơn, Kenbunshoku, khí phách lại chưa có hoàn toàn vận dụng cho trong chiến. Đấu, thể thuật là uy hiếp. Sức phản ứng càng là không kịp một ít hơn 100 triệu hải tặc. Rõ ràng tốc độ giữ lấy ưu thế, lại bị đánh bẹp. Thần chi danh, quả thực nực cười. Đơn giản ngắn ngủi giao thủ, Shiva đem Ino hầu như tất cả uy hiếp toàn bộ xem thấu. Trong lúc nhất thời thổn thức không ngớt. Nếu như hưởng lôi quả thực năng lực tùy tùy tiện tiện cho tân thế giới, một người trong hơi chút lẫn vào khá một chút hải tặc, sợ rằng phát huy ra được thực lực đều vượt qua Ino. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Shiva trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn Ino, lập tức bước ra một bước. Nhưng mà ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, ta liền hảo hảo chơi với ngươi chơi a. Tự kỷ lôi thần, làm Shiva bước ra bước thứ hai thời điểm, thân hình chợt tiêu thất, theo sau chính là xuất hiện tại nữ đế trước mặt. Hancock, để cho ta tới đối phó hắn a. Tuy nói nữ đế giữ lấy ngang ngược ưu thế, nhưng là cùng Ino giao thủ vẫn là quá miễn cưỡng. Nàng không cách nào đánh bại Ino. Thế nhưng nếu để cho Ino thích ứng chiến đấu, nữ đế chắc chắn thất bại. Ino có thể thừa nhận nữ đế công kích. Thế nhưng nữ đế gánh không được Ino lôi điện. Chỉ cần bị đánh trúng một cái, nữ đế tất nhiên trọng thương. Đây chính là hưởng lôi quả thực chỗ cường đại. Thế nào, Ino, có chút lý giải ếch ngồi đáy giếng cái từ hối này rồi sao? Ngoặc kép chấm than. Nói, không phải là ngươi sao? Ino tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Shiva. Toàn thân lôi xà bắt đầu khởi động. Đối với nhân loại mà nói, tử vong là lớn nhất sợ hãi. Mà sợ hãi bản thân, chính là ta. Ta chính là thần, ta là lôi. Nhân loại sẽ đối với tự nhiên cúi đầu xưng thần. Đó là bản năng. Thanh hải hầu tử ta sẽ nhường ngươi thân thể sẽ đến điểm này. Shiva giang tay ra, không thèm để ý chút nào. Ta đây thật đúng là chờ mong a. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Có cái gì tuyệt chiêu mặc dù sử dụng được a. Nếu không, liền không có cơ hội. Hạt lúa thế, Ino không do dự, nâng tay lên cổ tay trong nháy mắt phóng xuất ra thẳng tắp lôi quang trùng kích. Trong nháy mắt liền đem Shiva nuốt mất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.